Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi các thủ lĩnh đầu hàng Tề Thiên Minh thì Lâm Thành chính thức thống nhất bộ tộc Cương Thi. Sau đó, Lâm Thành cho khai trương thành Hỗn Loạn. Đây là một nơi có thể kiếm được rất nhiều huyết linh thạch và máu tươi. Bên cạnh đó còn có thành Sinh Tử rất màu mỡ. Và cặp đấu quyết chiến đầu tiên ở thành Sinh Tử chính là một cường giả của yêu tộc và một cường giả của nhân tộc. Vậy những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Nhất Mục tiền bối, cẩn thận phía sau. Mau, mau tránh ra. Đánh trả đi. Phế vật, mẹ nó chứ, người chạy cái gì chứ? Giờ khắc này, một số thành viên đặt cược Nhất Mục đã yêu thắng đều khẩn trương gào thét. Đặc biệt là những người được ăn cả ngã về không, đặt cược toàn bộ gia sản của bọn họ. Chúng nó hận không thể xông lên võ đài giúp Nhất Mục Đại Yêu giết chết Tam Xương Chân Nhân, đồng thời âm thầm phẫn nộ vì Nhất Mục Đại Yêu yếu đuối. Nếu không phải song phương tự mình ước chiến, chúng nó cũng hoài nghi trận chiến đấu này là do Tề Thiên Minh cố ý bày đặt ra, mục đích là để thắng được tiền tài của chúng nó. Và những thành viên nào đặt cược Tam Xương Chân Nhân thắng lợi thì đều kích động đứng lên. Chỉ cần giết được Nhất Mục Đại Yêu, tài sản của chúng có thể tăng lên gấp nhiều lần. Tam Dương tiền bối vạn tuế, Tam Dương tiền bối lợi hại, Tam Dương tiền bối giết nó đi. Nhất Mục tiền bối à, ta đánh cược tất cả gia sản vào ngươi rồi đấy, đừng có để cho ta thua. Nhất Mục tiền bối, xuất ra toàn thực lực của ngươi đi. Những người ủng hộ hai bên đều gào thét ầm ĩ bên dưới. Trong lúc âm thầm, thậm chí một số thành viên của một số chủng tộc đã suýt đánh nhau. Cuộc chiến giữa hai người bọn họ có liên quan đến lợi ích rất lớn. Những thành viên các cược này đương nhiên không muốn đối tượng của mình đặt cược bị thua. Nhất Mục, lần này ngươi chết chắc rồi. Tam Dương Chân Nhân nhìn Nhất Mục Đại Yêu với vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm, thấp giọng rồi quát một tiếng. Tam Dương, ngươi đắc ý không khỏi quá sớm rồi đấy. Đúng vào lúc này, Nhất Mục Đại Yêu vốn dĩ đang còn điên cuồng chạy trốn thì đột nhiên bộc phát ra một luồng yêu khí mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Yêu đạo cửu truyền, truyền thứ nhất. Một tiếng quát chói tai chợt vang lên. Nhất Mục Đại Yêu chợt hiện ra bản thể, là một con giao long sắp hóa sổng với thân hình rất to lớn, bay thẳng lên không trung, dạo nhanh thành một vòng trên không. Chỉ trong phút chốc, một cỗ khí thế siêu cường điên cuồng tràn ngập. Khí tức của Nhất Mục Đại Yêu dường như đã tăng lên gấp bội. Khí tức mạnh mẽ bức bách, đến nỗi ngay cả Lâm Thành cũng không thể nào không lùi lại vài km. Yêu đạo cửu truyền, truyền thứ hai. Nhất Mục Đại Yêu lại quát một tiếng. Khí tức vốn mạnh mẽ lại tiếp tục tăng vọt. Mạnh quá đi, lùi, mau lùi lại. Ta không chịu nổi nữa rồi. Thành viên của các đại chủng tộc đang theo dõi trận chiến nhất tề lui về sau hàng chục km. Một số yếu ớt thậm chí còn phải rời khỏi thành Sinh Tử. Minh Chủ à, ngươi không sao chứ? Bên phía Lâm Thành, Kim Bạt Tử Phương, một trong thập đại Kim Bạt, xuất hiện bên cạnh Lâm Thành rồi hỏi. Tay phải của nó chợt vung lên, một luồng thi khí mạnh mẽ bao trùm lấy Lâm Thành. Bỗng chốc, Lâm Thành cảm thấy áp lực của mình giảm đi rất nhiều. Ta không sao. Chúng ta đi về phía trước xem trận chiến. Có sự bảo vệ của Kim Bạt Tử Phương, Lâm Thành bay thẳng đến khu vực mà các thủ lĩnh của các đại chủng tộc đang ở. Kim Bạt Tử Phương theo sát phía sau, bảo vệ Lâm Thành một cách rất chặt chẽ. Sau chuyển thứ hai, Nhất Mục Đại Yêu bắt đầu truyền thứ ba, sau đó ngừng lại. Yêu đạo cửu truyền, một truyền gia tăng gấp đôi thực lực. Nhất Mục thi triển truyền thứ ba, thực lực tăng lên gấp 3 lần. Ban đầu nó đã rất mạnh, sau khi thực lực tăng gấp 3 lần thì càng lớn mạnh hơn. Nó đã sắp hóa thành chân long, móng vuốt dao long sắc bén ngang nhiên mà chụp về hướng ba thanh bảo kiếm đang đâm tới. Xoàn xoạt. Lâm Thành nhìn thấy ba đạo hào quang chợt lóe, ngay sau đó thì bịch một tiếng, ba thanh bảo kiếm đều bị chặt đứt. Đồng thời, Nhất Mục Đại Yêu cũng không hề do dự, chiếc đuôi khổng lồ quất thẳng về phía của Tam Dương Chân Nhân. Phụt một tiếng, Tam Dương Chân Nhân bị chặt đứt bảo kiếm, tức thì phun ra một bụng máu. Thân thể chia ra làm ba, hai trong số đó sụp đổ để lộ ra chân thân. Tam Dương, chết đi cho ta! Nhất Mục Đại Yêu miệng thốt ra tiếng người, hai mắt như chuông đồng, nhai răng trợn mắt mà quát lên một tiếng. Khốn kiếp, tính sai rồi, yêu tộc hiện ra bản thể rất mạnh, sớm biết như vậy thì đã giảm bớt bội số, một đền một thôi. Thấy một màn này, Lâm Thành không khỏi thốt lên một tiếng. Có thể không thua, đương nhiên là không muốn thua, nhưng bây giờ dường như không còn hy vọng chiến thắng rồi. Thành viên cực Nhất Mục Đại Yêu thắng rất nhiều, Nhất Mục Đại Yêu thắng thì sẽ lỗ vốn. Cũng may có thể truyền ra được danh tiếng của Thành Sinh Tử, điều này cũng an ủi trái tim chán nản của Lâm Thành một chút. Yêu đạo cửu truyền, không phải yêu đạo cửu truyền của yêu tộc các ngươi thất truyền rồi sao? Lúc này, một trong những thủ lĩnh của nhân tộc, một cường giả tụ linh thất trọng, nhìn về phía thủ lĩnh yêu tộc rồi nói. Phương pháp tu luyện của yêu tộc bọn ta có bị thất truyền hay không? Chẳng lẽ còn phải nói với nhân tộc các ngươi mới được à? Thủ lĩnh của yêu tộc lộ ra vẻ giễu cợt rồi nói. Để trả thù, Nhất Mục Đại Yêu cố ý giấu giếm chân tướng bản thân biết yêu đạo kiều truyền. Thành viên duy nhất của yêu tộc biết rằng nó biết yêu đạo kiều truyền cũng chỉ có thủ lĩnh của yêu tộc. Lần này Nhất Mục Đại Yêu báo thù, vị trí thủ lĩnh cũng có thể nhường cho Nhất Mục rồi. Thủ lĩnh yêu tộc cường giả sẽ đảm nhận, ai mạnh hơn thì người đó làm. Nhất Mục biết yêu đạo kiều truyền, thực lực mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Sau thời gian này, nó sẽ thông báo chuyện thoái vị cho các đại chủng tộc biết, đồng thời cũng là thời điểm cho sự quật khởi của yêu tộc. Bộ tộc cương thi có tên biến thái như Lâm Thành, yêu tộc chúng nó cũng sẽ có sự tồn tại yêu nghiệt như Nhất Mục, thậm chí thực lực còn mạnh hơn cả Lâm Thành. Bây giờ Lâm Thành chỉ đang là phục cương hậu kỳ, yêu tộc quật khởi là điều không thể ngăn cản nữa rồi. Lão già này, người che giấu thật là sâu đấy. Một thủ lĩnh khác của nhân tộc, cường giả siêu thiên sư kiểu thập kiểu trọng bèn nói. Với thực lực mà Nhất Mục Đại Yêu đang thể hiện, ngay cả cường giả siêu thiên sư kiểu thập kiểu trọng vượt trội hàng đầu cũng không dám đảm bảo có thể đối phó được. Lại càng đừng nói đến Tam Dương Chân Nhân. Nếu Tam Dương Chân Nhân vượt xa cường giả siêu thiên sư kiểu thập kiểu trọng bình thường, thì lão ta đã sớm là một trong những thủ lĩnh của nhân tộc rồi. Lần này, nhân tộc bọn họ đã phải thua. Bất kể như thế nào, cũng không ngờ được rằng Nhất Mục Đại Yêu lại biết yêu đạo kiều truyền. Nhất Mục Đại Yêu vốn có thực lực rất bình thường, không chút thu hút nào. Hiện giờ bởi vì yêu đạo kiều truyền mà trực tiếp trở thành sự tồn tại lóa mắt. Bộ tộc cương thi có Lâm Thành, yêu tộc có Nhất Mục, nhân tộc bọn họ lại chẳng có gì cả. Chẳng lẽ vận số của nhân tộc thật sự sắp đến tận cùng rồi sao? Nếu không phải ta che giấu thật sâu, làm sao Nhất Mục có thể báo thù chứ? Nếu nó không báo thù, nó sẽ không đồng ý làm thủ lĩnh của yêu tộc trên chiến trường chủng tộc. Ta cũng sẽ không còn cách nào khác. Thủ lĩnh yêu tộc nhìn cường giả siêu thiên sư kiểu tập kiểu trọng với vẻ mặt đắc ý tươi cười. Bùm! Đúng lúc này, một tiếng nổ thật lớn chợt vang lên từ trên võ đài. Hiện trường lập tức yên lặng, chỉ có tiếng nổ vang vọng, chỉ còn sự âm đang tàn sát bừa bãi. Thành viên các đại chủng tộc đã đặt cược cũng ngừng thở. Thời khắc quan trọng đã đến, chúng nó đều đang yên lặng chờ đợi đáp án, bao gồm cả Lâm Thành cũng không ngoại lệ. Hắn muốn xem Tam Dương rốt cuộc đã chết hay chưa. 5 phút đồng hồ sau, yêu khí quét qua toàn bộ võ đài đã bình lặng lại. Nhất Mục Đại Yêu hóa thành chân thân, cương nghị mà đứng trên võ đài. Giây tiếp theo, mọi con mắt đều tập trung vào trên người Tam Dương chân nhân phía sau Nhất Mục Đại Yêu. Đột nhiên, tất cả các thành viên có mặt đều hít một hơi khí lạnh. Không chết, Tam Dương chân nhân vậy mà lại không chết. Đối mặt với Nhất Mục có thực lực tăng vọt, nhận một đòn cực mạnh này của hắn, Tam Dương chân nhân lại không chết. Thực lực của một yêu một người này cũng quá mạnh rồi đi. Tại thời điểm này, toàn thân của Tam Dương chân nhân lấp lánh ánh vàng, như là chuông vàng vậy. Dù không chết nhưng lão ta cũng chịu khổ sở. Miệng, mũi, rồi tai, thất khiếu đổ máu. Phụt một tiếng, vào lúc này, kim quang chợt biến mất. Tam Dương chân nhân phun ra một bụng máu tươi, vẻ mặt uể oải, khí thế giảm đi rất nhiều. Ngươi còn chưa chết sao? Nhìn thấy ánh mắt của mọi người không đúng, Nhất Mục Đại Yêu nhanh chóng quay đầu lại, liền phát hiện Tam Dương chân nhân bị thương nặng, ánh mắt của nó vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi nó còn tưởng rằng Tam Dương chân nhân đã chết, thậm chí ngay cả thân thể của lão cũng bị đánh tan thành tro bụi. Dù sao thân thể của siêu thiên sư rất yếu, hoàn toàn không chịu nổi một kích mạnh mẽ như vậy. Nhưng Tam Dương chân nhân lại chịu đựng được. Tuy nhiên, vậy thì sao chứ? Tam Dương chân nhân bị thương nặng, lấy cái gì để mà chiến đấu nữa? Giờ đây, nó chỉ cần động một ngón tay là có thể giết chết Tam Dương chân nhân. Thắng hay bại trong trận chiến này, bây giờ đã thành kết cục đã định. Nhất Mục Đại Yêu đầy tự tin, bí thuật tam phân sao rất mạnh, nhưng đến bây giờ vẫn bị nó tra tấn đẫm máu. Đứa nhỏ đáng thương của ta, người cha này sẽ báo thù cho con. Nhất Mục Đại Yêu nhìn lên bầu trời, nước mắt đầm đìa, tiện đà đi về phía Tam Dương chân nhân với vẻ mặt vằn vẹo. Không dễ dàng gì nó mới có một đứa con. Nhất Mục coi đứa con của mình quan trọng hơn cả mạng sống của mình, nhưng rồi lại bị Tam Dương chân nhân sát hại. Để trả thù, nó đã giết vợ của Tam Dương chân nhân, muốn để cho Tam Dương chân nhân trải qua nỗi đau mất đi người mình yêu. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, trừ khi tự mình giết chết chính Tam Dương chân nhân, nếu không thì nó cũng sẽ không bỏ qua. Bây giờ cuối cùng cũng có thể giết chết Tam Dương chân nhân rồi. Thành sinh tử sao? Trận chiến sinh tử sao? Đúng là một thứ tốt mà. Nếu không nhờ vậy, chỉ sợ nó không bao giờ có thể nhìn thấy Tam Dương và có một cuộc đấu công bằng với Tam Dương rồi. Nhất Mục, lần này xem như ngươi lợi hại. Chờ xem. Tam Dương chân nhân với vẻ mặt ủ rũ nhìn Nhất Mục đang đi tới, nhanh chóng lấy ra một viên đan dược màu vàng, trực tiếp mà nuốt vào trong bụng. Sau đó, Tam Dương chân nhân vốn đang uể oải, nay đã phấn chấn tinh thần, sảng khoái hẳn lên. Tục mệnh kim đan sao? Khi nhìn thấy Tam Dương nuốt viên đan dược đó, đồng tử của Nhất Mục Đại Yêu co rút lại, tức thì trong mắt hiện lên một vẻ tham lam, nhưng chỉ trong nháy mắt. Dù sao tục mệnh kim đan đã bị Tam Dương chân nhân ăn mất. Loại đan dược này là bảo bối tuyệt thế, không ngờ của cải của Tam Dương chân nhân lại thâm sâu đến vậy. Muốn chạy sao? Người đứng lại cho ta. Đột ngột, Nhất Mục Đại Yêu hét lớn. Tam Dương chân nhân lợi dụng lúc Nhất Mục ngỡ ngàng mà bỏ chạy, liều lĩnh bay ra khỏi thành sinh tử. Nói đùa sao? Biết rõ mình không phải là đối thủ của Nhất Mục Đại Yêu, tiếp tục ở lại võ đài chẳng phải là muốn chết sao? Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, giữ núi xanh ở đó không lo không có củi đốt. Lần này có thể chạy trốn, đợi lần sau thương thế bình phục, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, sau đó lại đến tìm Nhất Mục để mà báo thù. Tam Dương, ta xem người còn có thể chạy bao xa. Tục mệnh kim đan chỉ có thể kéo dài mệnh 5 phút đồng hồ, lần này người chết chắc rồi. Nhất Mục Đại Yêu vừa điên cuồng đuổi theo, vừa mở miệng mà gào thét. Nhanh, ngăn Nhất Mục Đại Yêu lại, đừng để nó giết chết Tam Dương. Mà lúc này, siêu thiên sư của nhân tộc cũng lên tiếng. Nếu Nhất Mục không giết Tam Dương, thì sẽ không làm thủ lĩnh của yêu tộc trên chiến trường chủng tộc. Vậy bọn họ tuyệt đối không thể để Nhất Mục giết Tam Dương được. Cho dù có đắc tội Lâm Thành, thì cũng sẽ không do dự. Còn quy củ ở đây, bọn họ cũng không quan tâm nữa. Soạt. Hơn 20 bóng dáng nhất tề lao về phía Nhất Mục Đại Yêu. Đều là thủ lĩnh của nhân tộc, cường giả siêu thiên sư cửu thập cửu trọng, cùng với cổ võ giả tụ linh thất trọng. Nhân tộc các người thực là không biết xấu hổ. Đây chính là trận chiến sinh tử. Tam Dương không quan tâm quy củ mà chạy thoát khỏi chiến trường thì không nói. Các người vậy mà lại còn giúp đỡ Tam Dương để mà ngăn chặn Nhất Mục, không biết xấu hổ sao? Thủ lĩnh yêu tộc đuổi theo với vẻ mặt phẫn nộ rồi nói. Yêu huynh đừng có vội, nơi này chính là địa bàn của ta. Dám phá vỡ quy củ ta lập ra, vừa hay ta sẽ giết gà dọa khỉ. Lâm Thành nhìn thủ lĩnh yêu tộc đang đuổi theo, nói bằng giọng điệu vô cùng lãnh đạm. Đồng thời, hắn nhìn Kim Bạt Tử Vương rồi nói. Bảo thất đại Kim Bạt còn lại đến đây ngăn cản Tam Dương cùng thủ lĩnh của nhân tộc. Dạ vâng thưa minh chủ. Kim Bạt Tử Vương gật đầu rồi biến mất tại chỗ. Chỉ trong một nhịp thở, nó xuất hiện ở thành hỗn loạn, không chút do dự mở miệng rồi nói. Minh chủ có lệnh, thất đại Kim Bạt theo ta cùng ngăn chặn Tam Dương chân nhân và phần đông thủ lĩnh của nhân tộc. Xì xì xì. Còn chưa dứt lời, thất đại Kim Bạt đã xuất hiện bên cạnh Kim Bạt Tử Vương. Bát đại Kim Bạt xuất hiện trên bầu trời thành hỗn loạn. Trong nháy mắt, liền biến mất khỏi bầu trời, như thể chúng chưa từng xuất hiện. Các thành viên của các đại chủng tộc vẫn còn đang trao đổi đồ trong thành hỗn loạn, giờ phút này cũng sôi trào rồi. Những gì mà Kim Bạt Tử Vương nói vừa rồi, chúng nó đều nghe thấy, cho nên đều đã tiến về thành sinh tử. Rõ ràng, đang có náo nhiệt thật lớn để xem mà. Xem ra bên thành sinh tử có vấn đề, lại còn là về nhân tộc. Bát đại Kim Bạt muốn đi ngăn chặn chư vị thủ lĩnh của nhân tộc, không biết sẽ có ra tia lửa gì. Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến cho người ta phấn khích cả rồi. Giờ phút này, bên ngoài thành sinh tử, nhiều thủ lĩnh nhân tộc đang bảo vệ Tam Dương chân nhân phía sau bọn họ. Nhân tộc các ngươi thực là không biết xấu hổ. Các ngươi làm như vậy, không sợ bị thành viên của các đại chủng tộc nhạo báng sao? Nhất Mục Đại Yêu nhìn phần đông thủ lĩnh của nhân tộc, nói với vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ. Nhất Mục, người che giấu thực lực để gài bẫy ta, chứ vì tiền bối giúp ta thì có gì sai chứ? Nếu người không phục, người có thể nhờ các thủ lĩnh của yêu tộc giúp người mà. Tam Dương chân nhân đứng phía sau phần đông thủ lĩnh của nhân tộc, nhìn Nhất Mục Đại Yêu nói với vẻ mặt khiêu khích. Trước đó lão ta đang nghĩ mình chạy trời không khỏi nắng rồi. Tuy rằng đã dùng tục mệnh kim đan, nhưng thật không ngờ thủ lĩnh của nhân tộc vậy mà lại giúp lão ta. Nhân tộc có nhiều thủ lĩnh như vậy đang ở đây, cho dù thủ lĩnh của yêu tộc ra tay cũng không sợ. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là minh chủ của Tề Thiên Minh. Lần này lão ta chạy trốn đều bất chấp quy củ của Tề Thiên Minh, không biết là Tề Thiên Minh sẽ đối phó với lão ta như thế nào. Thế nhưng nhân tộc có nhiều thủ lĩnh như vậy cơ mà, thế lực lại lớn, Tề Thiên Minh muốn giết lão ta lập uy, phòng trừng cũng không dám. Nhân tộc các người quá là không biết xấu hổ rồi, ỷ vào người một nhà nhiều mà ăn hiếp bọn ta ít người sao? Thủ lĩnh của yêu tộc đi đến bên cạnh Nhất Mục Đại Yêu, vẻ mặt u ám rồi nói. Nói tới đó, thủ lĩnh yêu tộc đột nhiên cười lạnh. Các người cũng không đắc ý được bao lâu nữa đâu. Dám phá vỡ quy củ của Tề Thiên Minh, không cần bỏ ta ra tay, minh chủ của Tề Thiên Minh cũng sẽ giết chết các ngươi. Minh chủ của Tề Thiên Minh sao? Hắn dâm động vào bọn ta ư? Chỉ là một bộ tộc cương thi nhỏ nhoi mà thôi. Ngươi thực sự tưởng là cường giả gì tuyệt vời lắm sao? Tam Dương chân nhân mang vẻ mặt khinh thường nhìn thủ lĩnh của yêu tộc mà nói. Lão ta chưa từng đến chiến trường chủng tộc, cũng không biết sự lợi hại của Tề Thiên Minh. Tất cả những gì lão ta biết là Tề Thiên Minh có sự tồn tại của Thập Đại Kim Bạt. Nhưng vậy thì sao? Họ vẫn không thể xuống tay với nhân tộc được. Bốp một tiếng, ngay khi Tam Dương vừa dứt lời, một tên cường giả siêu thiên sư kiểu tập kiểu trọng ở bên cạnh tát cho Tam Dương một cái thật mạnh. Âm thanh giòn giã rõ ràng truyền đến tai của mọi người. Tam Dương chân nhân sờ sờ khuôn mặt của mình, không thể tin được mà nhìn tên siêu thiên sư này. Người bớt nói lung tung cho ta. Tên siêu thiên sư này cực kỳ phẫn nộ, nhìn Tam Dương chân nhân mà giận dữ quát một tiếng. Vốn dĩ giúp lao ta chính là đắc tội Tề Thiên Minh, nhưng tên này vậy mà dám nói ra những lời vừa rồi. Nếu để cho Lâm Thành nghe được, tới lúc đó thù hận sẽ càng thêm sâu. Lâm Thành đã nắm trong tay bộ tộc Cương Thi, thế lực vô cùng khổng lồ. Nếu hắn dẫn đại quân trở lại chiến trường chủng tộc một lần nữa, vậy có đại quân của chủng tộc nào có thể chống lại được đại quân của Tề Thiên Minh? Nếu không phải giữ Tam Dương lại có tác dụng, thì vừa rồi bọn nó đã giết Tam Dương rồi. Vâng vâng, vạn bối biết sai rồi. Bị tát một cái, Tam Dương chân nhân không còn chút khí phách nào, thay vào đó chính là thái độ khúm núm xin lỗi, không có chút nào là khí thế của cường giả. Mặc dù bọn họ đều là cường giả siêu thiên sư cửu tập cửu trọng, nhưng khoảng cách giữa bọn họ giống như là lệch trời vậy, không thể vượt qua được. Xét về địa vị, thân phận và thực lực, Tam Dương chân nhân không bằng những người khác. Tam Dương chân nhân, ngươi thực đúng là muốn chết mà còn dám mắng minh chủ của Tề Thiên Minh. Thủ lĩnh yêu tộc bên cạnh cười khẩy, tên này không chỉ bỏ qua quy tắc của Tề Thiên Minh mà còn mắng chửi Lâm Thành. Điều này hoàn toàn đã đắc tội với Lâm Thành và Tề Thiên Minh. Cho dù Lâm Thành không muốn giết lão thì hiện tại cũng sẽ giết lão. Chúng ta đi nào, không cần để ý tới chúng nó. Một tên võ giả tụ linh thất trọng mở đường với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói. Lão ta đã có linh cảm rằng sắp tới sẽ có chuyện không tốt xảy ra, phải ngay lập tức đưa Tam Dương rời khỏi nơi này. Được. Những thủ lĩnh còn lại của nhân tộc cũng gật đầu. Quả thực cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. Về phần thủ lĩnh của yêu tộc thì hoàn toàn không cần để ý. Bọn họ có nhiều người như vậy, thủ lĩnh của yêu tộc hoàn toàn không dám ra tay. Nếu ra tay thì bọn họ không ngại liên hợp lại để mà đánh chết. Dù sao đây cũng là bên ngoài thành sinh tử, cũng không bị ràng buộc bởi quy củ của Tề Thiên Minh, có thể tùy ý sàng bậy. Chư vị, các người đã phá vỡ quy củ của Tề Thiên Minh ta, còn nhục mạ ta, chẳng lẽ muốn bỏ đi như vậy sao? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng chợt vang lên. Phần đông thủ lĩnh của nhân tộc nhìn lại, nhất tề cau mày. Người đang nói chuyện không phải ai khác mà chính là Lâm Thành. Đùa sao? Nếu để cho người của nhân tộc chạy đi như thế này thì về sau thành hỗn loạn và thành sinh tử còn kinh doanh như thế nào được nữa? Lần này đúng lúc giết gà dọa khỉ, khiến cho thành viên của các đại chủng tộc biết kết cục của việc phá vỡ quy tắc của Tề Thiên Minh là như thế nào. Minh chủ Lâm Thành, sao ngươi lại tới nơi này? Đối với chuyện vừa rồi, bọn ta thực sự là xin lỗi. Vừa rồi đã phá vỡ quy củ của Tề Thiên Minh định ra. Nhân tộc bọn ta nguyện ý bồi thường cho ngươi. Cho ngươi 500 triệu huyết linh thạch thượng phẩm thì sao? Kèm theo 5.000 cân máu tươi. Một vị cường giả siêu tiên sư cửu thập cửu trọng của nhân tộc nhìn Lâm Thành với vẻ kính trọng và nói. Có thể không giao thủ với Lâm Thành thì đương nhiên là không cần phải giao thủ. Hơn nữa, lần này đúng là lỗi của bọn họ, cho nên cũng chỉ có thể mềm lòng mà bồi thường cho người ta mà thôi. Ta cũng rất xin lỗi, ta không thể nhận bồi thường của ngươi được. Nếu muốn bồi thường thì cho 1.000 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm, 1.000 tấn máu tươi của siêu thiên sư tứ thập trọng trở lên. Lâm Thành nghiêm mặt rồi nhìn tên siêu thiên sư này, không có bộ dạng nói đùa một chút nào. Nếu nhân tộc nguyện ý bồi thường theo những gì mà hắn đã nói, vậy thì hôm nay để cho Tam Dương chân nhân chạy thoát và những thủ lĩnh của nhân tộc cũng sẽ không có việc gì. Điều này cũng có thể tạo ra tác dụng lập uy. Muốn phá vỡ quy củ của Tề Thiên Minh, vậy phải xem ngươi có thể lấy ra bao nhiêu huyết linh thạch và máu tươi. Không được, Ngàn tấn máu tươi của siêu tiên sư tứ thập trọng trở lên là quá nhiều. Trăm tấn được không? Một cường giả siêu tiên sư cửu thập cửu trọng mở miệng rồi nói. Ngàn tấn, đây không phải là nước mà chính là máu, máu tươi đấy. Ngàn tấn máu, vậy cần bao nhiêu máu của siêu tiên sư tứ thập trọng chứ? Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, cho nên việc này tuyệt đối là không thể đồng ý với Lâm Thành được. Trăm tấn sao? Lâm Thành nhìn siêu tiên sư này, trên mặt lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Giây tiếp theo, tay phải của hắn chợt vung. Xì xì. Bát đại kim bạt nháy mắt xuất hiện, đồng loạt bao vây hơn 20 tên thủ lĩnh của nhân tộc. Bát đại kim bạt đều là sự tồn tại đỉnh cao ở bí cảnh. Mỗi một tên đều là cường giả oai phong một cõi, chấn động một thời. Mặc dù có hơn 20 tên thủ lĩnh của nhân tộc rất lợi hại, nhưng không thể là đối thủ của bát đại kim bạt. Bằng không thì khi ở chiến trường chủng tộc, các đại chủng tộc sẽ không đầu hàng Lâm Thành. Giờ phút này, các thủ lĩnh của nhân tộc đã bị bát đại kim bạt vây quanh, đều trở nên hoảng sợ. Phải biết rằng đây là lãnh địa của Lâm Thành, còn có bát đại kim bạt. Lâm Thành minh chủ, chẳng lẽ người muốn động thủ với bọn ta sao? Đừng quên, trong nhân tộc bọn ta có rất nhiều cường giả có thể so sánh với thập đại kim bạt. Một tên cường giả tổ linh thất trọng vẻ mặt u ám mở miệng rồi nói. Có thể sao? Chính là các ngươi phá hỏng quy củ của ta trước. Nếu cứ tuyệt bồi thường, vậy dùng mạng để trả đi. Nói tới đó, Lâm Thành trực tiếp quát khẽ một tiếng. Giết! Nháy mắt, bát đại kim bạt không nói hai lời, không có gì phải chần chờ mà bay thẳng đến chỗ các thủ lĩnh của nhân tộc. Lâm Thành, người dám! Một tên thủ lĩnh của nhân tộc đột nhiên quát lớn. Bịch! Ngay sau đó, tên thủ lĩnh này trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phụt! Đồng thời phun ra một bụng máu tươi. Ngay lúc lão ta bay ngược ra ngoài thì một đòn nữa vô cùng rắn chắc giáng vào xương sườn của lão. Răng sắc! Xương sườn tức thì gãy ra. Cơn đau dữ dội khiến cho vị thủ lĩnh này hét lên một tiếng thảm thiết. Ngay sau đó, hàng loạt tiếng la hét thảm thiết phát ra không ngừng. Thủ lĩnh của nhân tộc hoàn toàn không phải là đối thủ của bát đại kim bạt. Bọn họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đúng lúc này thì có một tiếng nổ mạnh kịch liệt chợt vang lên. Dưới con mắt quan sát của mọi người, một vị thủ lĩnh nhân tộc, một cường giả siêu tiên sư cửu thập cửu trọng trực tiếp bị đánh nổ tung thân thể, không để lại một mảnh xương nào. Chết rồi, thủ lĩnh của nhân tộc chết một người rồi. Trời đất, Lâm Thành vậy mà thực sự hạ lệnh giết thủ lĩnh của nhân tộc. Hận thù giữa nhân tộc và bộ tộc Cương Thi lớn rồi. Cường giả của nhân tộc khẳng định sẽ trả thù Lâm Thành, trả thù bộ tộc Cương Thi. Cực Dương huynh! Về phần những thủ lĩnh còn lại của nhân tộc, tất cả đều hét lớn. Cực Dương đã chết, hơn 20 vị thủ lĩnh siêu tiên sư của nhân tộc mất đi một người. Bọn họ không ngờ rằng lá gan của Lâm Thành lại lớn đến vậy. Vậy mà lại thật sự dám giết bọn họ. Lâm Thành, lão phu muốn lăng trì ngươi. Một lão già tổ linh thất trọng, râu tóc bạc phơ, khí thế mạnh mẽ, vẻ mặt vặn vẹo, nhe răng trợn mắt mà lao về phía của Lâm Thành. Hai tay của lão ta thành quyền, nội lực kích phát, một quyền ngang nhiên mạnh mẽ đấm về phía của Lâm Thành. Nếu Lâm Thành hạ sát thủ với bọn họ cũng không khách khí với Lâm Thành nữa. Huống chi không giết được bát đại kim bạt, vậy thì giết chết Lâm Thành. Chỉ cần giết chết Lâm Thành, Tề Thiên Minh cũng sẽ xong đời. Dù sao bây giờ đã cạch mặt nhau, không cần phải giả tạo qua loa cùng Lâm Thành làm gì. Cổ vô giả tụ linh thất trọng có tốc độ, thực lực, phản ứng đều vô cùng mạnh mẽ. Lâm Thành hoàn toàn không phải là đối thủ, hắn thậm chí còn không kịp phản ứng. Tuy nhiên, hắn không lo lắng chút nào, có bát đại kim bạt ở chỗ này, hắn chẳng thể nào xảy ra chuyện được. Nếu ngay cả tên cổ võ giả tụ linh thất trọng này cũng không thể ngăn cản được, vậy danh tiếng của bọn họ cũng không thể nào lớn đến vậy, càng không thể khiến cho các đại chủng tộc khiếp sợ được. Quả nhiên, Lâm Thành chỉ cảm thấy một bóng đen xẹt qua trước mặt mình. Ngay sau đó, liền nhìn thấy cổ võ giả tụ linh thất trọng này bay ngược ra ngoài. Mặc dù cổ võ giả tụ linh thất trọng rất mạnh mẽ, nhưng so sánh với bát đại kim bạt thì vẫn có khoảng cách không nhỏ. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate một kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Giết lão ta! Nhìn thấy cường giả tụ linh thất trọng bị đánh bay ra ngoài, Lâm Thành lại khẽ quát một tiếng. Ngay lập tức, bát đại kim bạt đồng loạt khởi động công kích với tên cường giả tụ linh thất trọng này. Bịch bịch bịch. Những âm thanh như pháo nổ không ngớt bên tai. Oanh! Vào lúc này, thân thể cường giả tụ linh thất trọng vô lực mà ngã xuống đất. Hai mắt của lão ta trừng trừng, khóe miệng vẫn còn vương vết máu. Lồng ngực đã ngừng phập phồng. Ở đây đều là cường giả, chỉ cần thoáng nhìn qua là có thể biết được lão ta đã chết. Lại một tên thủ lĩnh khác của nhân tộc đã chết. Tin tức này chắc chắn là một trận động đất mạnh 12 độ Richter, gây ra một làn sóng lớn trong lòng tất cả mọi người có mặt. Chỉ trong nháy mắt, nhân tộc đã mất đi hai thủ lĩnh. Cứ tiếp tục như vậy thì hơn 20 tên thủ lĩnh sẽ chết chỉ trong vài phút. Thập đại kim bạt nhưng chỉ mới xuất hiện có 8 con. Nếu 10 con cùng xuất hiện thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Không hổ là cường giả kim bạt đại danh đỉnh đỉnh, thực lực quá là mạnh mẽ rồi. Dừng tay! Lâm Thành Minh Chủ, người mau bảo chúng dừng tay lại. Bọn ta sẽ bồi thường, bọn ta sẽ bồi thường. Nhìn thấy hai thủ lĩnh của nhân tộc đã chết, những thủ lĩnh còn lại của nhân tộc bỏ qua hận thù và tức giận đều mở miệng nhận thua rồi nói: đùa sao? Nếu không chịu thua thì sẽ đến lượt bọn họ chết. Về phần hai vị thủ lĩnh đã chết, chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo. Vốn dĩ bọn họ còn cho rằng dù không phải là đối thủ của bát đại kim bạt thì liên thủ lại đánh trả một chút cũng có thể. Nhưng có ai ngờ được, đến khi bát đại kim bạt ra tay, bọn họ mới biết rằng cho dù có đoàn kết lại đi nữa, bọn họ cũng không phải là đối thủ của chúng. Hai thủ lĩnh của nhân tộc đã chết, lần này tổn thất quá lớn rồi. Tất cả đều là do Tam Dương chân nhân. Nếu biết sớm như thế thì lúc đó đã không ra tay để mà trợ giúp Tam Dương chân nhân rồi. Trộm gà không thành còn mất năm gạo. Có vẻ như là Tam Dương chân nhân đã không thể thoát chết, bọn họ cũng đã tổn thất hai tên thủ lĩnh. Hiện tại lại phải bồi thường 1000 tấn mau tươi siêu tiên sư tứ thập trọng trở lên cùng 1000 tỷ huyết linh thạch tượng phẩm theo yêu cầu của Lâm Thành. Đây chính là một thiệt hại rất lớn. Thực là ngại quá. Hiện tại ta muốn 2000 tỷ huyết linh thạch tượng phẩm, 1000 tấn mau tươi của siêu tiên sư ngũ thập trọng trở lên. Nếu không có nhiều huyết linh thạch tượng phẩm như vậy thì các ngươi có thể dùng pháp lực thạch. Lâm Thành nhìn về phía phần đông thủ lĩnh của nhân tộc, trên mặt nở nụ cười rồi nói: Ngươi đừng có được voi đòi tiên. Minh chủ Lâm Thành à, ngươi là thủ lĩnh của toàn bộ tộc Cương Thi, không thể nói không giữ lời được chứ. Vừa rồi đã nói là 1000 tỷ huyết linh thạch tượng phẩm và 1000 tấn mau tươi của siêu tiên sư tứ thập trọng. Sao giờ lại đổi ý như vậy? Đúng vậy, máu tươi của siêu tiên sư ngũ thập trọng bọn ta thực sự lấy không được. Nhiều thủ lĩnh của nhân tộc lần lượt mở miệng nói. Vậy được, tiếp tục giết. Lâm Thành thản nhiên gật đầu, cũng không nói chuyện vô nghĩa với bọn họ. Dù sao bọn họ phá hỏng quy củ trước, cho dù giết bọn họ thì cường giả của nhân tộc còn có thể nói cái gì chứ? Hơn nữa, nếu giết họ, cường giả của nhân tộc cũng không hẳn là báo thù cho họ. Trong nhân tộc, khẳng định có rất nhiều người muốn thay vị trí thủ lĩnh của bọn họ. Giết bọn họ rồi, những kẻ muốn lên làm thủ lĩnh có lẽ còn rất biết ơn hắn nữa. Được rồi, vậy thì bọn ta chịu bồi thường. Đúng lúc này, một thủ lĩnh của nhân tộc vội vàng lên tiếng. Nhìn bộ dạng của Lâm Thành, nếu hôm nay bọn họ không bồi thường thì thực sự sẽ giết chết bọn họ ở chỗ này. Đúng, bọn ta bồi thường. Những tên thủ lĩnh còn lại cũng mở miệng rồi nói. Được rồi, các ngươi trở về đem huyết linh thạch và máu tươi lại đây. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian một tháng. Nếu như một tháng không đến, ta sẽ giết chết bọn họ và hút khô máu. Lâm Thành chỉ vào một tên cường giả siêu tiên sư kiểu thập kiểu trọng và nói. Được rồi, được rồi. Vậy ta liền trở về xoay sở cho ngài, rồi sau đó mang lại đây. Tên cường giả siêu tiên sư kiểu thập kiểu trọng này vội vàng gật đầu lia lịa. Thời gian không còn nhiều. Lúc này, lão ta xoay người bay lên trời. Tốc độ rất nhanh, quả thực đã phá vỡ giới hạn tốc độ thường ngày của lão. Các thủ lĩnh của nhân tộc, kế tiếp phải thiệt thòi cho các vị ở lại Tề Thiên Minh một tháng. Các người cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Nếu bị ta phát hiện, ta nhất định sẽ không khách sáo với các vị. Ngừng một chút, Lâm Thành lại nói. Người đâu? Dẫn thủ lĩnh của nhân tộc đi xuống. Nhớ chiêu đãi bọn họ thật tốt. Dạ vâng thưa Minh Chủ. Chẳng bao lâu, một đại quân kim bạt xuất hiện. Chúng nó làm động tác mời, mang theo thủ lĩnh còn lại của nhân tộc rời đi. Lâm Thành hoàn toàn không sợ bọn họ làm bậy, cũng không sợ bọn họ chạy trốn. Đây là lãnh địa của hắn, khắp nơi đều có đại quân Tề Thiên Minh. Dám chạy trốn sao? Tuyệt đối là sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Dám làm loạn, thời gian một phút đồng hồ có thể tập kết đại quân mấy chục tỷ. Giờ phút này, thành viên của các đại chủng tộc xem náo nhiệt đều cảm thấy hết sức kinh hãi. Nhân tộc thật sự tổn thất rất lớn. Lần này không cứu được người mà còn phải bỏ mạng của chính bọn họ vào. Các thành viên vốn dĩ muốn phớt lờ quy củ của Tề Thiên Minh đã dập tắt suy nghĩ trong lòng mình. Thủ lĩnh của nhân tộc mạnh mẽ, số lượng lại nhiều như vậy, nhưng vẫn bị Lâm Thành xử lý đến nỗi ngoan ngoãn nghe lời, huống chi là bọn họ. Người bất chấp quy củ của Tề Thiên Minh có kết cục thật sự rất thảm. Hai tên thủ lĩnh kia của nhân tộc đã chết, nhưng lại không chết trên chiến trường mà là chết ở chỗ này. Minh Chủ à, làm gì với thi thể này và Tam Dương chân nhân đây? Lúc này, Kim Bạt Tử Vương đi đến bên cạnh Lâm Thành và hỏi. Đưa thi thể vào trong phòng của ta. Về phần Tam Dương chân nhân, đưa lão ta lên võ đài. Trận chiến sinh tử vẫn chưa kết thúc, để cho lão ta và Nhất Mục Đại Yêu tiếp tục chiến đấu. Lâm Thành nhìn Kim Bạt Tử Vương vô cùng nghiêm túc mà nói. Thi thể của cường giả tụ linh thất trọng, năng lượng ẩn chứa trong máu tươi tuyệt đối rất nhiều, không thể lãng phí được. Nếu không phải chuyện hắn cắn người, có thể khiến cho người đó vượt cảnh giới thi biến, thì cũng không cần đưa về phòng của hắn làm gì. Khả năng này bây giờ vẫn chưa thể được tiết lộ. Còn về Tam Dương, tuy rằng hắn cược Tam Dương thắng lợi, không muốn để cho Tam Dương thua, nhưng hiện tại hắn phải tuân thủ quy củ của Tề Thiên Minh. Người làm minh chủ như hắn không thể đi đầu trong việc phá vỡ quy củ được. Không phải chỉ là đền bù thôi sao? Dù sao vừa rồi cũng kiếm được nhiều như vậy từ chỗ nhân tộc, coi như lần này cũng thắng đến phát tướng rồi. Giờ phút này, Lâm Thành cũng trở lại chỗ võ đài. Nhìn Tam Dương chân nhân ngồi liệt trên võ đài với vẻ mặt tuyệt vọng, Lâm Thành không có biểu cảm gì, mà là nhìn về phía dưới võ đài với vẻ mặt hối lỗi, nói với các thành viên của các đại chủng tộc. Các vị, chuyện vừa rồi thực là xin lỗi. Trận chiến sinh tử xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Bọn ta cũng đã ý thức được vấn đề lần này. Về sau võ đài được xây dựng thành loại hình khép kín. Như vậy, khi hai bên đánh nhau thì có thể ngăn cản một bên chạy thoát. Đồng thời cũng nhắc nhở mọi người, nếu muốn chiến trận chiến sinh tử thì phải đưa ra quyết tâm chịu chết trước. Trận chiến sinh tử, trước khi sinh tử phân chia, trận chiến sẽ không kết thúc. Bây giờ trận chiến lại bắt đầu. Dứt lời, Lâm Thành lập tức bay xuống võ đài. Cùng lúc đó thì một tiếng rồng gầm đầy phấn kích xuất hiện. Giao Long Yêu Nhất Mục đột nhiên xuất hiện trên võ đài. Nó sôi trào sát khí, hai mắt đỏ bừng mà nhìn chằm chằm Tam Dương chân nhân. Lần này xem ngươi chạy trốn thế nào. Đến đây đi, động thủ đi, chết rồi cũng tốt, nói không chừng còn có thể gặp lại vợ ta ở địa phủ. Tam Dương chân nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám nhìn Nhất Mục Đại Yêu rồi nói. Địa phủ, các thành viên của các đại chủng tộc trong bí cảnh cũng biết nơi đó. Dù sao bí cảnh cũng gắn liền với trái đất. Tuy lớn hơn, nhưng nó cũng là không gian phụ thuộc của trái đất. chỉ là trong bối cảnh không có người bình thường. Sau khi nhiều cổ võ giả và siêu thiên sư chết, chỉ có một số rất ít là lựa chọn xuống địa phủ đầu thai. Hầu hết bọn họ đều biến thành lệ linh và gia nhập linh tộc. Điều này tương đương với việc sống trá hình tốt hơn nhiều so với việc xuống địa phủ đầu thai. Linh tộc trong bí cảnh cũng rất mạnh mẽ, bọn họ có địa bàn riêng. Trong địa bàn của linh tộc cũng không cần lo lắng bị siêu tiên sư công kích. Tà vật của thế giới trần tục rất khổ sở, nhưng ở trong bí cảnh có thể sống rất tốt. Nếu không, linh tộc sẽ không có nhiều thành viên đến vậy, cũng không thể phát triển lớn mạnh được. Trong bí cảnh, linh tộc mạnh hơn bộ tộc cương thi, có thể ngang bằng với yêu tộc. Vốn dĩ tang thi cũng thuộc bộ tộc cương thi, nhưng tiếc là số lượng tang thi quá ít, hầu như là không có. Ngoài ra, cương thi không đạt đến hắc cương thì sẽ không sinh ra linh trí. Đừng nói là xuất hiện ở chủng tộc khác, mà cho dù xuất hiện ở bộ tộc cương thi cũng sẽ bị nhiều cương thi giết chết. Nếu không có linh trí, bọn chúng sẽ tấn công lẫn nhau, thậm chí là mạo phạm tới những tồn tại mạnh hơn cả mình. Đây cũng chính là lý do tại sao mà bộ tộc cương thi có rất ít thành viên. Hàng nghìn tỷ thật ra không ít, nhưng so với các thành viên của các đại chủng tộc khác thì ít hơn nhiều. Lúc này, Nhất Mục Đại Yêu không vì những lời của Tam Dương Chân Nhân mà nương tay với lão, ngược lại còn phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ. Hai tay của hắn với móng vuốt sắc nhọn lao thẳng về phía Tam Dương Chân Nhân, mang theo một luồng yêu khí mạnh mẽ giống như đào núi lấp biển vậy. Trước đó nó ký giao kèo sinh tử với Tam Dương Chân Nhân, hoặc là Tam Dương Chân Nhân chết hoặc là nó chết. Bây giờ cho dù không giết được Tam Dương Chân Nhân thì cũng không được, huống hồ ngay cả nằm mơ nó cũng muốn giết. Tam Dương Chân Nhân nhắm mắt lại, ánh mắt khẽ run lên, sắc mặt trở nên ảm đạm. Dù đã sẵn sàng chết, nhưng trái tim của lão vẫn run rẩy khi đối mặt với cái chết. Móng vuốt ngày càng gần, yêu khí ngày càng nồng đậm. Hơi thở của cái chết đã bao trùm toàn bộ võ đài. Một số thành viên của các đại chủng tộc đặt cược Tam Dương Chân Nhân đang rất tuyệt vọng. Nhất Mục Đại Yêu thực sự quá lợi hại, Tam Dương Chân Nhân hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu là thủ lĩnh của nhân tộc thì còn có thể cạnh tranh với Nhất Mục Đại Yêu. Lần này Tam Dương Chân Nhân không thua oan uổng, dù sao thì Nhất Mục Đại Yêu cũng biết yêu đạo cửu truyền. Chỉ là có rất nhiều người đã đặt tất cả những giá trị cho Tam Dương Chân Nhân. Bây giờ có kẻ vui cũng có kẻ buồn. Phù phù âm. Với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, trên võ đài sương mù máu chảy khắp bầu trời. Lần này Tam Dương Chân Nhân thật sự đã chết rồi, sống không nổi nữa, đến xác cũng không còn. Một tiếng sồng gầm phấn kích chợt vang lên. Xin chúc mừng Nhất Mục Đại Yêu đã báo được đại hận. Dựa theo tỷ lệ đặt cược trước đó, Nhất Mục Đại Yêu thắng thì 1-2. Các thành viên chiến thắng đến địa điểm đăng ký để nhận phần thưởng. Nhớ là phải nói tên của mình và nói đã đặt bao nhiêu, nếu không sẽ có người giả mạo nhận thưởng. Nếu đồ của các ngươi mà bị người khác mạo nhận thì Thề Thiên Minh cũng sẽ không bồi thường. Được rồi, mọi người có thể đi rồi. Lâm Thành vô cùng buồn phiền rồi nói. Tam Dương Chân Nhân thật sự thua rồi, lần này hắn cũng lỗ to rồi. Vốn dĩ đang muốn kiếm một chút ở thành sinh tử, nhưng không ngờ lại lỗ vốn. Nhất Mục Đại Yêu che giấu sâu như vậy, chẳng trách trước đó thủ lĩnh của yêu tộc lại tự tin đến thế. 1-2, có nhiều người đặt cược như vậy. Lần này, huyết linh thạch mà Tề Thiên Minh kiếm được trong một tháng có lẽ đã mất sạch. Nhưng sau này uy danh sẽ nổi lên, sẽ kiếm được lại từ phí vào thành của thành sinh tử và thành hỗn loạn. Nghĩ tới đó, tâm tình phiền muộn của Lâm Thành cũng bị cuốn theo. Coi như là lấy huyết linh thạch để tuyên truyền quảng cáo mà thôi. Minh chủ Lâm Thành, lần này thật sự là cảm ơn ngươi. Đúng lúc này, Nhất Mục Đại Yêu bay đến bên cạnh Lâm Thành, nhìn Lâm Thành cảm kích rồi nói. Khi đó, nếu không phải Lâm Thành để cho Bát Đại Kim Bạt ra tay, thì thủ lĩnh của nhân tộc cùng với Tam Dương Chân Nhân đã rời đi rồi. Mặc dù nó rất mạnh, nhưng không thể đối phó với hơn 20 thủ lĩnh của nhân tộc được. Ngay cả khi nó và thủ lĩnh của yêu tộc cùng ra tay, thì cũng không thể nào đánh được. Người không cần phải cảm ơn ta. Các ngươi đã ký giao ước sinh tử. Một trong những mục chân đó là nếu một bên trốn thoát trước trận chiến sinh tử, Tề Thiên Minh nhất định phải bắt về võ đài. Hơn nữa, Tam Dương chân nhân và thủ lĩnh của nhân tộc đã phá vỡ quy tắc của Tề Thiên Minh ta, vừa hay giết họ để làm gương cho kẻ khác. Lâm Thành nhìn Nhất Mục Đại Yêu khẽ mỉm cười rồi nói: bất kể nói như thế nào thì lần này cũng cảm ơn ngươi. Để coi như lời cảm ơn, ta không cần phải bù thêm yêu khí thạch của ta. Nhất Mục Đại Yêu nghiêm mặt rồi nói: bù thì vẫn phải bù, còn cảm ơn thì thực sự không cần. Sau này hãy lãnh đạo yêu tộc cho tốt. Lâm Thành cười cười rồi vỗ vai của Nhất Mục Đại Yêu mà nói. Mặc dù thực lực của hắn thấp hơn Nhất Mục Đại Yêu, nhưng dáng vẻ của Lâm Thành thể hiện thì lại giống như một vị trưởng lão. Chỉ cần Lâm Thành đồng ý thì bây giờ có thể uống máu đột phá, chỉ là không có thời gian mà thôi. Việc xây dựng Cực Bắc vừa mới hoàn thành, thành Hỗn Loạn và thành Sinh Tử cũng vừa được mở cửa kinh doanh. Có rất nhiều việc cần hắn phải chủ trì đại cục. Đợi khi có thời gian, lượng máu tươi do Tề Thiên Minh tích trữ đủ để hắn đột phá đến Kim Bạt hậu kỳ. Với thực lực của hắn, ai có thể là đối thủ khi hắn đạt tới Kim Bạt hậu kỳ? Có lẽ chỉ có Bất Hoa Cốt trong truyền thuyết và cổ võ giả tụ linh thập trọng của nhân tộc. Ta sẽ dẫn dắt tốt mà. Nhất Mục Đại Yêu gật đầu rồi nói: Minh chủ Lâm Thành, bảo ta xin cáo lui trước, sau này có cơ hội hãy đến yêu tộc làm khách. Lúc này thủ lĩnh của yêu tộc cũng bay đến bên cạnh Lâm Thành rồi nói: Được rồi, ta không tiễn hai vị, phía sau còn có rất nhiều việc phải giải quyết. Lâm Thành nhẹ gật đầu rồi nói. Thủ lĩnh của yêu tộc và Nhất Mục Đại Yêu khách khí như vậy, nếu trên chiến trường chủng tộc thì hai bên cũng sẽ tấn công lẫn nhau mà thôi. Không cần tiến nữa. Thủ lĩnh của yêu tộc cười toe toét, rồi sau đó cùng Nhất Mục Đại Yêu rời khỏi. Ngay sau khi bọn họ rời đi, thủ lĩnh của ma tộc lại đến bên cạnh Lâm Thành. Minh chủ Lâm Thành, ta không xin cáo từ. Thủ lĩnh của ma tộc nhìn Lâm Thành rồi nói: Người vội vàng trở về như vậy làm gì? Chơi thêm một chút đã. Nghe nói chút nữa còn có hai cường giả chiến đấu sinh tử, có thể ở lại xem, tiện thể đặt cược. Lâm Thành nói. Thành thật mà nói, ma tộc bọn ta đang xảy ra chuyện lớn, phải gấp rút quay trở về để xử lý, xin cáo từ. Sau khi dứt lời, thủ lĩnh của ma tộc lập tức biến mất. Nhìn dáng vẻ vội vã của tên này, có vẻ như ma tộc thật sự đã xảy ra chuyện gì đó. Chẳng lẽ là do ma tinh sao? Có lẽ là do tên này rồi, xem ra nó đã hành động. Lâm Thành nghĩ thầm. Ngoài chuyện này, Lâm Thành không thể nghĩ ra được ma tộc có thể xảy ra chuyện lớn gì. Bộ tộc Cương Thi có hắn, yêu tộc có Nhất Mục Đại Yêu, ma tộc thì có ma tinh. Nhiều yêu nghiệt cùng nhau xuất hiện, có vẻ như vận số của nhân tộc đã cạn kiệt rồi. Minh chủ, chúng ta cần huy động huyết linh thạch. Những huyết linh thạch hiện có ở vùng đất Cực Bắc không đủ trả. Đúng lúc này thì có một cường giả kia mặt hậu kỳ đi đến bên cạnh Lâm Thành và nói: Đi tìm Thi Vương, vấn đề này hãy giao cho Thi Vương xử lý. Lâm Thành nói mà không cần nghĩ ngợi. Cũng chỉ là những điều nhỏ nhặt và hắn không cần đích thân giải quyết. Nếu như chuyện gì cũng cần hắn giải quyết thì chẳng phải là minh chủ sẽ mệt chết sao? Ngay cả khi không chết vì kiệt sức thì cũng không có thời gian tu luyện đột phá. Tu luyện là điều quan trọng nhất. Rõ thưa minh chủ. Cường giả kim mặt hậu kỳ này gật đầu, sau đó bay đi tìm Thi Vương. Mà Lâm Thành cũng rời thành Sinh Tử trở về phủ thành chủ ở thành Hỗn Loạn. Bây giờ đang đợi khoản bồi thường của nhân tộc đã đồng ý trước đó gửi tới, vẫn còn một tháng nữa. Vừa hay nhân cơ hội này uống máu để đột phá. Đây cũng là lúc để đột phá tới Kim Bạt rồi. Đột phá cũng có thể nâng đại quân Cương Thi Quỷ Hút Máu và Lang Nhân lên Phục Cương. Kim Bạt Động Thiên, Kim Bạt Tử Vương, các ngươi cùng ta đến kho máu của Kim Bạt Diệu Quang. Ta cần uống máu để đột phá, các ngươi bảo vệ ta. Trong phủ thành chủ, Lâm Thành nhìn Động Thiên và Tử Vương rồi nói. Công trình ở vùng đất Cực Bắc vừa mới hoàn thành, trong kho máu cũng không còn máu. Nơi gần vùng đất Cực Bắc chính là địa bàn của Kim Bạt Diệu Quang. Bây giờ Kim Bạt Diệu Quang là thuộc hạ của hắn, cho nên máu tươi của nó cũng là của Lâm Thành. Chính vì vậy Lâm Thành có thể uống bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, chỉ cần chuyển máu của nhân tộc bồi thường đến đây là được rồi. Ngay sau đó, Lâm Thành, Tử Vương và Động Thiên đều bay về phía địa bàn của Kim Bạt Diệu Khoang. Những thế lực nhỏ ngoài Ngũ Đại thế lực, Lâm Thành không biết bọn họ đã đầu hàng hay chưa. Hắn giao chuyện này cho Thi Vương xử lý. Lâm Thành không biết Thi Vương có xử lý hay không, nhưng Thi Vương thì cũng chưa tới báo cáo. Gần đây rất bận, cho nên có lẽ là vẫn chưa xử lý xong. Nhưng hắn không hề lo lắng, những thế lực nhỏ này có thể dễ dàng thu phục. Tốc độ của ba người rất nhanh, mất một ngày đã đến địa bàn của Kim Mặt Diệu Quang. Nếu không phải đợi Lâm Thành, thì với tốc độ của Động Thiên và Tử Vương mà nói, bọn họ đã đến từ lâu rồi. Kim Mặt Diệu Quang sống ở thành Tinh Quang. Đây cũng là thành trì giàu có và hùng mạnh nhất trên địa bàn mà nó kiểm soát, thuộc khu vực trung tâm và đông dân cư. Trong kho máu cũng tích trữ rất nhiều máu tươi. Siêu thiên sư cửu thập cửu trọng, cửu thập nhất trọng, tứ thập trọng, tam thập trọng, vân vân. Không lâu sau, ba người bọn họ đã xuất hiện phía trên không trung của thành Tinh Quang. Kim Bạt Diệu Quang, còn không mau ra nghênh đón minh chủ. Kim Bạt Tử Vương đột nhiên nói. Âm thanh không lớn, nhưng lực xuyên thấu vô cùng mạnh. Chẳng mấy chốc đã truyền vào tai của Kim Bạt Diệu Quang. Kim Bạt Diệu Quang đang giải quyết công việc, nghe thấy giọng nói của Tử Vương thì không nói một lời, lập tức bay về phía Lâm Thành cùng với một nhóm quan chức cấp cao. Bây giờ nó là thành viên của Tề Thiên Minh, cho nên khi minh chủ tới thì nhất định phải ra nghênh đón rồi. Hàng ngàn cấp cao khi đi theo Kim Bạt Diệu Quang, nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện trên không trung thành Tinh Quang, họ quỳ một gối trên không và kính cẩn nói: Hoan nghênh minh chủ. Đứng dậy cả đi, đưa ta đến phủ thành chủ của các ngươi nào. Lâm Thành nói với vẻ mặt rất lãnh đạm. Sau đó, Kim Bạt Diệu Quang và những người khác đứng dậy, đưa Lâm Thành đến phủ thành chủ. Kim Bạt Diệu Quang mới vừa rồi còn ngồi lên vị trí thành chủ, bây giờ lại đứng bên cạnh một cách kính cẩn. Lâm Thành tới, cho nên đương nhiên vị trí này không dành cho nó rồi. Ngồi trên vị trí thành chủ, Lâm Thành nhìn xung quanh và phát hiện Vô Phong vẫn bình yên vô sự giữa rất nhiều cấp cao. Sau đó, hắn nhìn Kim Bạt Diệu Quang và nói: Hãy đưa ta đến kho máu, ta muốn uống máu để đột phá. Sau một tháng, sẽ có một số lượng máu lớn được chuyển qua đây. Minh chủ à, ngài muốn đột phá sao? Đồng tử của Kim Bạt Diệu Quang co lại. Lâm Thành là phục cương đã mạnh mẽ như vậy, nếu đột phá đến Kim Bạt, liệu sẽ như thế nào chứ? Đúng vậy, những người khác nên làm gì thì làm đi. Lâm Thành gật đầu. Được rồi, xin mời minh chủ đi cùng ta. Kim Bạt Diệu Quang không hề do dự, đưa Lâm Thành đến kho máu. Dù sao Lâm Thành vừa nói, một tháng nữa sẽ có một lượng máu lớn được chuyển tới. Vốn dĩ còn lo lắng khi Lâm Thành uống xong sẽ không còn nhiều máu, nhưng bây giờ thì không lo lắng nữa rồi. Lâm Thành, Tử Vương và Kim Bạt Động Thiên đi theo Kim Bạt Diệu Quang đến một mật đạo trong phủ thành chủ. Xung quanh con đường xuống mật đạo tối om, càng đi thì mùi máu càng đồng đậm. Điều đáng nói là nhiệt độ xung quanh càng ngày càng xuống thấp, có vẻ như là kho máu được xây dựng dưới lòng đất và không được bảo quản lạnh. Nếu không như vậy thì máu sẽ không thể giữ được lâu. Đi khoảng một tiếng đồng hồ, sau khi đi qua nhiều lớp bảo vệ canh giữ thì đã đến được kho máu. Toàn bộ kho máu có diện tích khổng lồ, chiếm khoảng mấy chục vạn km. Các hố to xuất hiện san sát nhau, các hố chứa đầy máu. Máu của mỗi hố lại khác nhau và chất lượng của máu cũng được đánh dấu ở bên cạnh. Ví dụ, máu của siêu thiên sư tứ tập trọng được đặt trong một cái hố và sau đó được đánh dấu lại. Không chỉ có máu của siêu thiên sư mà còn có máu của yêu tộc. Toàn bộ kho máu nồng nặc mùi tanh của máu. Kho máu được xây dựng trong phủ thành chủ. Dọc đường có rất nhiều cường giả kim mạt hậu kỳ canh giữ, có thể nói là rất an toàn. Điều đáng nói chính là bức tượng xung quanh của kho máu được bao phủ bởi các lớp băng dày. Những khí lạnh ban nãy được tỏa ra từ đó. Ngươi đi ra ngoài trước đi, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng có đi vào. Lâm Thành nhìn Kim Bạt Diệu Quang rồi nói. Rõ thưa minh chủ. Kim Bạt Diệu Quang kính cẩn gật đầu. Hai người các ngươi thì đứng ra cửa canh chừng. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn Kim Bạt Động Thiên và Tử Vương nói. Hai người bọn họ phải bảo vệ, cho nên đương nhiên Lâm Thành sẽ không để cho bọn họ rời đi. Bọn họ không nói gì, thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cửa vào. Một trái một phải, đứng thẳng với vẻ mặt tập trung, giống như vị thần giữ cửa. Có Động Thiên và Tử Vương bảo vệ, Lâm Thành vô cùng yên tâm. Ngay lập tức, không nói lời nào, hắn trực tiếp bước tới hố máu của siêu tiên sư bát thập trọng. Là một hố máu rất lớn, nhưng tiếc là máu trong đó rất ít. Dù sao, muốn giết chết siêu tiên sư bát thập trọng là chuyện rất khó. Năng lượng chứa trong máu tươi cũng rất lớn. Uống hết máu của siêu tiên sư bát thập trọng, có lẽ là sẽ đột phá đến kim bạt sơ kỳ. Nghĩ đến đây, Lâm Thành không nói lời nào mà nhảy thẳng vào trong hố máu. Sau đó, bắt đầu uống từng ngụm lớn, không hề kiêng dè gì. Máu trong hố này nhanh chóng giảm đi. Cùng lúc đó, một cỗ tia khí màu đen phát ra từ trên cơ thể của Lâm Thành. Khí tức mạnh mẽ cũng bắt đầu lan tràn. Toàn bộ máu tươi của kho máu vẫn bình lặng, không có sóng, bây giờ lại bắt đầu xuất hiện sóng. Thi khí nồng đậm tràn ngập toàn bộ kho máu, khí thế mạnh mẽ chứa đầy sự điên cuồng. Rầm rầm. Một lúc sau, máu trong những hố máu còn lại cũng bắt đầu sôi lên và cuồn cuộn. Bùm bùm bùm. Kho máu cũng bắt đầu rung chuyển nhẹ, giống như là động đất vậy.